Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, trong cung điện một món ăn. Xiềng xích lay động vượt quá Bộ Phương ngoài ý liệu. Bộ Phương hoàn toàn không nghĩ tới. Rõ ràng người nào đều là không có khóa liên phía trên lại là hội đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người kia tựa hồ là muốn ngăn cản hắn leo lên thanh đồng cung điện. Bộ Phương cau mày, ánh mắt nhìn thẳng này rơi vào trên xiềng xích bóng người phía trên. Xiềng xích tại kịch liệt lay động, rung động cảm giác không bình thường kịch liệt. Phảng phất không cẩn thận liền sẽ rơi vào này dưới đáy hồ lớn màu đỏ ngòm bên trong. Người kia quấn tại hắc bào bên trong. Hắc bào tàn phá, có chút tuổi tác, vạt áo chỗ càng là phá tan đến. Nhìn qua không bình thường cũ kỹ, đối phương đầu quấn tại hắc bào trong. Căn nhìn không ra bóng người kia bộ dáng. Bỗng nhiên, bóng người kia ngẩng đầu, phát ra để cho người ta dùng mình tiếng cười. Tựa hồ mang theo vài phần đắc chí vừa lòng. Tiếng cười kia cười Bộ Phương trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Không muốn để cho ta thượng thanh đồng cung điện. Chẳng lẽ bên trong cung điện kia có cái gì là bóng người kia phải bảo vệ? Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Thật sâu nhìn bóng người kia liếc một chút. Sau một khắc, hắn nâng tay lên, vững vàng dẫm tại này xiềng xích phía trên. Bộ Phương hít sâu một hơi, nâng tay lên làm ra một cái hướng phía trước ném động tác. Tụ lực, ném, tôm, cũng là ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Bộ Phương khẽ quát một tiếng. Về sau, vung tay lên, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái buộc chặt tốt huyết long tôm. Đem huyết long tôm phía trên dây nhỏ cho giải khai. Một đường hào quang màu đỏ xẹt qua hư không. Bóng người kia hơi sững sờ, ngẩng đầu, tinh hồng đôi mắt trì trệ. Sau một khắc, ánh mắt đại thịnh. Cái này cái quỷ gì? Không trung, một cái huyết long tôm dương nanh múa vuốt mà đến. Này hai cái sắc bén kìm lớn tản ra hàn mang, không bình thường sắc bén. Xoạt xoạt xoạt xoạt, huyết long tôm rất nhanh chính là buông xuống, rơi vào xiềng xích phía trên. Cộc cộc cộc, bắp chân quay tròn nhúc nhích. Huyết long tôm phi tốc hướng phía này quấn tại tàn phá hắc bào bên trong bóng người đánh tới. Tốc độ cực nhanh, bóng người kia có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Bộ Phương thế mà dùng loại thủ đoạn này tới đối phó hắn. Đứng tại xiềng xích cuối cùng, chỗ ấy đối tinh thần hải là sôi trào là khủng bố cỡ nào. Loại tình huống này ra hỏa này thế mà còn biết muốn ra dùng huyết long tôm tới đối phó thủ đoạn hắn. Gia hỏa này, có chút ý tứ, thế nhưng là, chỉ là một cái huyết long tôm. Bóng người kia cười lạnh, về sau tay nâng lên, trong nháy mắt liền đem huyết long tôm bắt lại. Tay kia pháp, ngược lại là cùng Bộ Phương bắt tôm thủ pháp giống nhau đến mấy phần. Bộ Phương cũng là hơi sững sờ. Cái kia bắt huyết long tôm thủ pháp đối phương làm sao cũng đã biết. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng là kỹ xảo chất là một dạng. Chẳng lẽ đối phương cũng là đầu bếp? Tại nơi này xuất hiện một cái đầu bếp, cái này có thể cũng có chút ý vị thâm trường. Dù sao cái này thanh đồng trong cung điện thế nhưng là có nồng đậm mùi đồ ăn tản ra. Ngao Bạch cùng Ma Hạt Hán Tử một mặt mộng bức, hai người chậm rãi tại này trên xiềng xích đi lại. Tại bọn họ thị giác, chung quanh đều là không có những người khác, im ắng. Thế nhưng là liền tại bọn hắn đi đến một nửa, trong đầu tinh thần hải đều cơ hồ muốn nổ tung thời điểm. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái dương nanh múa vuốt huyết long tôm. Ngao Bạch kém chút không có bị hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Rõ ràng phía trước không có cái gì. Đột nhiên liền xuất hiện một cái huyết long tôm. Cái này hoảng sợ ai đây? Ba ba, Ngao Bạch cùng Ma Hạt Hán Tử không nói hai lời. Nằm xuống thân thể đến, ôm lấy này cự đại xiềng xích, rung động nơm nớp. Đối phương thủ đoạn vượt quá Bộ Phương ngoài ý liệu, lại có thể nhẹ nhàng như vậy bắt lấy huyết long tôm. Xem ra đối phương, có chút thâm bất khả chắc. Bộ Phương híp híp mắt, về sau, không nói hai lời, xoát xoát xoát chính là vung ra ba cái huyết long tôm. Ba cái huyết long tôm liên tục hướng phía xa như vậy chỗ bóng người ném đi. Bóng người kia cũng hơi hơi ngơ ngác, Về sau tự hồ là có chút tức hổn hển tối chửi một câu. Thân hình nhất truyền, chính là trở lại hắc sắc cổ trên thuyền. Thùng thùng, hai cái huyết long tôm mất đi chèo trống, chính là rơi vào trong hồ nước, mà còn lại một cái, có thể là bộ phương ném lệch nguyên nhân. Một cái kìm lại là kẹp lấy sát vách ngao bạch chỗ xiềng xích phía trên. Xiềng xích nhất thời liền kịch liệt đung đưa. Nhìn thấy người áo đen ảnh đào tẩu, bộ phương cũng lười đuổi theo. Hắn hiện tại não hải bời vì sôi trào truyền đến cảm giác đau đớn, nhượng hắn không ngừng xoa chính mình mi tâm. Về phần này một cái khác treo ở trên xiềng xích huyết long tôm, bộ phương cũng là không thèm để ý. Quay người mà đi, chậm rãi cất bước. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là đạp vào thanh đồng cung điện. Cũng không thể nói đến thanh đồng cung điện, bộ phương chân đạp địa phương là từng tầng thanh đồng bậc thang. Đi đến nhìn bậc thang đỉnh, khoảng cách thanh đồng cung điện còn có chút khoảng cách. Cái này giống như là dùng thanh đồng chế tác một cái tiểu lục địa. Mà tại cái này tiểu trên lục địa lại là thành lập một tòa hoa lệ thanh đồng cung điện. Đạp vào thanh đồng mặt đất, bước trên mặt chữ điền nhất thời chảy lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn quay người nhìn về phía nơi xa xiềng xích, chỗ ấy có kêu khóc thanh âm vang vọng không dứt. Ngao bạch ôm thật chặt xiềng xích, khuôn mặt đều là muốn bắt đầu vặn vẹo. Sau lưng hắn trên xiềng xích, một cái huyết long tôm chậm rãi bò lên, ổn định tại xiềng xích phía trên. Mà ổn định huyết long tôm ánh mắt nhất thời tiếp cận nơi xa ngao bạch, bắp chân quay tròn nhúc nhích, tại này trên xiềng xích lảo đảo hướng phía ngao bạch bò qua tới. Ma ma ra a, ngao bạch thật cơ hồ muốn khóc. Đại ca, ngươi không được qua đây. Đều là tôm, tội gì khó xử tôm. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Huyết long tôm thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Tiếp tục tiến lên, kìm lớn phất phất. Ngao bạch thân thể lắc một cái, không ngừng khoảng trừng lay động, khiến cho này xiềng xích lắc lư càng thêm kịch liệt. Hắn muốn đem huyết long tôm cái bỏ rơi này xiềng xích. Bộ phương thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, giờ khóc giờ cười, nhớ tới lúc trước ngao bạch đứng tại trên vách núi này hăng hái bộ dáng. Chỉ sợ trong sơn cốc này là ngao bạch cả một đời ảm đạm đi. Bộ phương quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỗ ấy, ma hạt tộc đại hán ngược lại là rất lợi hại an toàn, mà lại cũng gần như sắp muốn đến này thanh đồng bậc thang. Đối với cái này, bộ phương khóe miệng không khỏi kéo một cái, lộ ra một vòng đường cong. Ngao bạch cùng ma hạt nhìn không thấy bộ phương, tựa hồ là tiến vào một mảnh huyền ảo hoàn cảnh bên trong giống như. Bộ phương nháy một chút con mắt, về sau từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái buộc chặt lại huyết long tôm. Đem huyết long tôm phía trên dây nhỏ cho giải khai. Sau một khắc, đem huyết long tôm ném ở này xiềng xích phía trên. Tới gần ma hạt tộc hán tử địa phương, ma hạt đại hán trong lòng rất lợi hại hưng phấn, bởi vì hắn lập tức liền muốn đến này thanh đồng bậc thang. Chỉ cần đến vị trí kia, chính là đại biểu cho hắn muốn mở ra bí mật kia. Trong lòng của hắn rất lợi hại kích động, bởi vì hắn có loại trực giác, bọn họ khư ngục cường giả một mực đang tầm tìm đồ tựa hồ cũng là tại cái này thanh đồng trong cung điện. Chỉ cần hắn giải khai bí mật này, hắn tại ma hạt trong tộc địa vị, hoặc là nói tại khư ngục trong địa vị đem đạt tới một cái không bình thường cao thượng trình độ. Trong lòng của hắn tâm tình kích động cơ hồ muốn bắn ra. Hắn ra sức đi lên phía trước, mặc kệ tinh thần hải sôi trào như thế nào kịch liệt vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Bỗng nhiên, ma hạt đại hán ngẩn ngơ. Đồng tử lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại thít chặt. Sau một khắc, dùng mình, thiên khung chi thượng, đột nhiên hiện ra một cái huyết long tôm. Huyết long tôm xẹt qua một cái đường cong liền hướng phía thân hình hắn vị trí chỗ ở rơi xuống mà. Đến, ba một tiếng, chính là rơi xuống tại hắn cách đó không xa. Huyết long tôm trong miệng nôn cái phao phao. Ánh mắt chính là khóa chặt lại ma hạt đại hán thân hình. Sau một khắc, phi tốc hướng phía đại hán bỏ qua đến, tốc độ cực nhanh. Về sau, xiềng xích phía trên lại là nhiều một vị ôm xiềng xích kêu khóc người. Bộ phương nhìn lấy cái này buồn cười một màn, khóe miệng không khỏi giật nhẹ. cũng không để ý tới hai người kết cục cuối cùng đến cùng là như thế nào. Quay người hướng phía này thanh đồng trên cầu thang bò đi. Đạp vào thanh đồng bậc thang, tinh thần hải sôi trào cũng là đình chỉ. Bộ phương đều là cảm thấy mình tinh thần lực tựa hồ thu hoạch được một chút đề bạt. Như thế một tin tức tốt, bò lên trên thanh đồng bậc thang. Nơi xa chính là nguy nga thanh đồng cung điện. Cung điện kia chế tác điêu luyện sắc sảo, 10 phần tinh tế. Mặc kệ là trên cung điện điêu khắc lít nha lít nhít huyền ảo đường vân, vẫn là cung điện kiểu dáng, đều đặc biệt lóa mắt. Lần trước bộ phương không có hảo hảo dò xét cái cung điện này. Lần này, bộ phương ngược lại là có thể hảo hảo khảo sát một phen. Chắp lấy tay, gánh vác hướng phía thanh đồng cung điện chính là đi qua. Hắc sắc cổ thuyền, cánh cửa mở ra, một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người từ đó leo ra. Vọt tại xiềng xích phía trên, một tiếng to khỏe thở dốc, hắc bào bên trong bóng người, phi tốc mà đi. Tại này trên xiềng xích nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lập tức chính là đạp vào thanh đồng bậc thang, dẫm tại thanh đồng trên cầu thang. Cái này nhân tâm thần đều là run lên bần bật, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng. Bất quá nhìn lấy bộ phương đi xa bóng lưng, bóng người này tinh hồng đôi mắt sáng lên, lại lần nữa đuổi theo. Bước phương đi chậm rãi, cự ly này thanh đồng cung điện cũng càng ngày càng gần. Cung điện kia trước hình ảnh cũng hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Nhìn lấy cung điện kia trước hình ảnh, ánh mắt của hắn nhất thời trì trệ, có chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, lúc trước sở chứng kiến đạo nhân ảnh kia, lại là hai đầu gối quỳ gối thanh đồng môn trước, không nhúc nhích, trong không khí phiêu đãng lên nồng đậm mùi đồ ăn, này món ăn mùi thơm chui vào bộ phương hơi thở bên trong. Nhượng bộ phương huyết dịch khắp người tựa hồ cũng là sôi trào lên. Khô nóng không thôi. Loại cảm giác này, bộ phương chưa bao giờ cảm nhận được qua. Vượt qua đạo nhân ảnh kia, bộ phương chính là nhìn về phía mùi thơm truyền đến nơi nguồn cội. Chỗ ấy, một đạo tản ra ôn nhuận quang hoa món ăn yên tĩnh để dưới đất. Ngoài cửa một người quỳ sát, trong môn một món ăn phẩm bày trên mặt đất. Một màn này, khiến người ta cảm thấy 10 phần quỷ dị. Thanh Phong đế quốc, phương phương tiểu điếm trước cửa. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long trên mặt đều là hiện ra vẻ sợ hãi. Tà ma lại một lần xâm lấn. Lần này, bộ lão bản không tại. Ai có thể trợ giúp bọn họ? Âu Dương Tiểu Nghệ trong mắt càng là toát ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này, thật tai kiếp khó thoát à? Tiểu Tôm ghé vào Tiểu U trên bờ vai. Tiểu U giơ tay lên, sờ sờ Tiểu Tôm đầu. Sau một khắc, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân hình nhất thời tung bay mà lên, U Minh thuyền hiển hiện, Tiểu U đạp vào U Minh thuyền, thân hình chính là hướng phía này đế đô bên ngoài mau chóng đuổi theo. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long sững sờ, nhìn lấy này ghé vào Tiểu U trên bờ vai rời đi Tiểu Tôm. Bọn họ tựa hồ là nhớ tới cái gì, liếc nhau, hướng phía ngoài thành chạy tới. Trên tường thành, sở hữu thủ vệ đều là một mặt vẻ hoảng sợ. Hai người bọn họ cỗ rung động, ngược lại ở trên tường thành, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Nơi xa, minh khí che trời mà đến, một đội tà ma không ngừng tới gần, khí tức khủng bố để bọn hắn tâm thần đều là run rẩy. Bọ cạp bờ sông mất đi hai tay, thế nhưng là hắn sát khí tràn đầy. Lần này, hắn mang đến đại hư cấp bậc cường giả, nhất định phải đem cái kia đáng chết đầu bếp cho triệt để xé nát. Lại dám đem bọn hắn ma hạt tộc nhân xem như nguyên liệu nấu ăn. Cái này hèn mọn nhân loại, tội đáng chết vạn lần. Tại trước người hắn, thì là một vị ma hạt tộc đại hư. Khí tức khủng bố, đấm ra một quyền, quyền đầu hư ảnh bỗng nhiên vắt ngang. Liền đem nguy nga thành tường cho đánh nát. Trên tường thành những cái kia nhân loại liền đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Một màn này nhượng bọ cạp hà tâm trong thoải mái vô cùng. Mất đi xong kim thống khổ cũng là bị che lấp lại qua. Giết, giết sạch bọn họ, còn có đầu bếp kia. Lão tử muốn từng miếng đem hắn huyết nhục cắn nát. Ngoặc kép chấm hỏi, này đại hư cường giả không kiêng kỵ như vậy phá hư. cũng là cảm thấy một số hưng phấn. Bước ra một bước, thân hình nhanh như tia chớp xuất hiện ở trên tường thành. Hắn há mồm phát ra cười to, minh khí phóng lên tận trời, giống như là muốn xé rách màn trời, giống như nội thành nhân loại toàn bộ đều là rung động nơm nớp quỳ rạp dưới đất. Cái này chí cao vô thượng vô địch cảm giác, nhượng vị này ma hạt tộc đại hư 10 phần hưởng thụ. Chỉ là một đầu đại hư hạt tử tại xính cái gì uy phong. Minh khư sinh linh mặt mũi đều bị các ngươi ném sạch. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trong hư không, có một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng nổ vang. Sau một khắc, một vệt kim quang chợt hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.